lập tức biểu lộ thái độ hòa nhã. Dù bây giờ hắn chi bao nhiêu thì cũng có thể nhanh chóng đòi về đầy đủ, không thiếu một xu. Chính là, ta thường không khống chế được tay chân của mình. Hướng Nhật vừa nói xong hai tay đồng loạt vung lên. Con mắt Lý Tinh Hòa hoa lên. Chỉ nghe thấy vài tiếng phịch. Phịch nặng nề. Đưa mắt nhìn lại thì thấy bốn gã vệ sĩ ngồi bên cạnh Lưu Manh đều đã đổ người xuống. Mày! Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Lưu Manh đã nắm lấy cổ hắn lôi đầu từ băng ghế trước ra sau. Ê nhóc, mày biết tao ghét nhất là chuyện gì không? Lý Tinh Hòa bị hắn bóp chặt đến nỗi hít thở còn khó khăn. Nói gì đến chuyện mở miệng? Hướng Nhật tiếp tục nói. Nhìn mày không đến nỗi nào không ngờ lại nghĩ ra chuyện đê tiện như vậy. Tao nói cho mày biết. Chuyện mà tao ghét nhất là trong khi đàn bà không đồng ý mà lại ép quan hệ. Bất hạnh là mày lại là một trong số đó. Còn chuyện này nữa, thằng ngu này dám có ý đó với gái của tao. Mày nói coi tao nên xử mày sao đây? Không biết thứ thuốc này trai uống xong thì sao? Hướng Nhật lắc lắc cái bình nhỏ trong tay. Nhìn thằng nhóc tóc dài đang sợ hãi nhìn mình cười cười âm độc. Yên tâm, tao sẽ không làm chuyện thất đức đến nỗi cho mày uống đâu. Lý Tinh Hòa nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu nói tiếp theo của đối phương lại khiến hắn như rơi vào địa ngục. Tao chỉ đem nó cho bốn thằng kia uống. Sau đó đánh mày mê đi. Chắc là kích thích lắm đó. Ô, ô, Lý Tinh Hòa cực lực giãy giụa. Hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng đến hậu quả của việc này. Đáng tiếc thân thể hắn bị Lưu Manh giữ cứng khôn thể động đậy gì được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem chất lỏng trong bình nhỏ đó chia ra lần lượt cho bốn người uống. Bây giờ mày ngủ một lúc đi. Lý tiểu tử chỉ thấy trước mắt tối sầm. Bất chi bất giác mê đi. Chiêu này đờ si, có giá trị tham khảo. Cách chương.